Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 972, chương 972, ngưng tụ nhân tâm tầm quan trọng. Đinh, hệ thống chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công phát động bước thứ tư nhiệm vụ chính tuyến chiến lược địa đồ thăm dò. Thất Lạc Thần Tộc đã hứa hẹn sẽ không cùng Thiên Mệnh Quân Đoàn khó xử, cho nên Thiên Mệnh Đại Sứ yêu cầu ngài cần phải mau chóng thăm dò ngoài thành tất cả địa đồ thiết lập, cũng đem địa đồ hệ thống toàn bộ mở ra sau khi tại trở về giao phó sứ mệnh. Nhiệm vụ yêu cầu Thiên Mệnh nửa thành 4 khối địa đồ hệ thống toàn bộ mở ra nhiệm vụ khen thưởng. Điểm kinh nghiệm cộng 80.000, đế quốc điểm cống hiến cộng 500, hòa bình thành danh vọng trị cộng 50, trung cấp lãnh địa công trình kiến trúc đồ phổ 1 phần. Ta đi, Lý Minh không nghĩ tới phía dưới một cái nhiệm vụ lại là thăm dò địa đồ. Đây cũng không phải là cái nhẹ nhõm việc, phải biết. Hòa hình thành bên ngoài, thuộc về bên này nửa thành Nam Bắc địa đồ chỉ có 4 khối. Tăng thêm thành thị phía sau cũng chính là thành Tây 1 khối địa đồ. Tổng cộng là 5 khối bên này địa đồ, nhưng là mỗi một khối địa đồ lớn nhỏ, đều tương đương với Thiên Mệnh Đế Quốc giã ngoại địa đồ mấy lần trở lên. Là vô cùng bằng bản đồ lớn hệ thống, cũng tỉ như Thần Mộc rừng rậm cùng Thiết Nham Sơn Mạch. Cái này hai miếng đất đồ bên trong một khối, liền tương đương với Vân Yên Đầm Lầy, Thiên Công Sơn Mạch, Thần Tượng Sơn Mạch chờ một chút mấy cái địa đồ diện tích tổng cộng. Lớn như vậy địa đồ, muốn đem địa đồ hệ thống mở ra, các người chơi liền phải quét ra địa đồ một bộ phận bóng mờ diện tích về sau, mới có thể chính thức mở ra địa đồ hệ thống, muốn toàn bộ mở ra thành Nam thành Bắc. Còn có thành Tây 5 khối địa đồ tất cả địa đồ hệ thống. Đó cũng không phải là một cái trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Ngươi đừng có gấp, nhiệm vụ này chậm rãi đi điều tra. Dù sao thực lực các ngươi còn chưa đủ mà chống đỡ ma tộc khởi xướng tiến công. Thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt, tăng lên chiến đấu lực đi. Thiên Mệnh Đại Sứ khẽ cười nói, minh bạch. Lý Minh nghe lấy hắn lời nói thì lập tức biết, đó là cái thời gian dài nhiệm vụ, cũng không có thời gian hạn chế. Ai có thể sớm hoàn thành thăm dò địa đồ nhiệm vụ, mới có thể phát động bước kế tiếp nội dung cốt truyện. Vừa vặn, hắn nhưng là thừa dịp nhiệm vụ này trong lúc đó, thật tốt phát triển một chút lãnh địa, các loại đứng vững gót chân sau lại đến thăm dò rộng lớn địa đồ. Đối thoại nội dung cốt truyện kết thúc, Lý Minh trở lại trong sân rộng, nhìn lấy các đội hữu đỉnh đầu đối thoại biểu thị từng cái biến mất. Đến đón lấy liền nên bọn họ tự do hành động. Tốt, nhiệm vụ này không phải một lát có thể hoàn thành. Chúng ta nắm chặt đi xem một chút bản đồ mới đi. Lý Minh cười nói, có muốn hay không chúng ta báo danh lại đi? Kinh Lan hỏi, không nóng nảy. Báo danh thời gian có 3 ngày, buổi tối lại đến cũng được. Lý Minh vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, chúng ta cái này đi Táng Long Hoang Nguyên nhìn xem. Mọi người hưng phấn gật đầu nói, tại Lý Minh chỉ huy dưới, mọi người cùng nhau điều ra tọa kỵ, một đường nhanh như điện chớp hướng về thành Bắc phóng đi. Toàn bộ Hòa Bình thành trong ngoài, hiện tại đã hoàn toàn bị các người chơi chiếm cứ. Ven đường khắp nơi có thể thấy được hối hả đám người chơi. Số lượng vô cùng to lớn, nhìn lấy vô số người chơi bóng người, Lý Minh trong lòng bỗng nhiên có chút ý nghĩ. Các vị, chúng ta trước đó phạm một cái nghiêm trọng sai lầm. Lý Minh bỗng nhiên nghiêm mặt nói ra. Sai lầm gì? Tất cả mọi người bị hắn câu nói này nói cùng nhau trừng to mắt. Trong lòng vạn phần không hiểu. Lần này hỗn độn trận doanh chắn thành hành động cho ta rất nhiều cảm xúc. Kiếm Vũ Thương Khung thực lực đoán chừng còn không bằng chúng ta tam đại liên minh. Nhưng là có chuyện bọn họ làm so với chúng ta tốt. Lý Minh nói ra, Minh ca muốn nói là, bọn họ có thể ảnh hưởng bản trận doanh rất nhiều người chơi sự tình. Kinh Lan lập tức lĩnh ngộ tới. Đúng, bọn họ sức ảnh hưởng tại hỗn độn trận doanh phi thường lớn. Cơ hồ người chơi bình thường nhóm cũng nguyện ý nghe theo bọn họ hiệu lệnh. Cái này kêu cái gì? Đây chính là quần chúng cơ sở. Chúng ta trước kia đối với chuyện như thế này cũng không có làm tốt. Lý Minh nói ra, Minh ca nói đúng, hiện tại chúng ta gặp phải trận doanh đối kháng. Chỉ dựa vào tông môn lực lượng cùng liên minh lực lượng. Chỉ sợ tại khổng lồ như thế trong chiến đấu thủy chung lực lượng có hạn. Phó Tử Yên nói ra, cho nên, tiến vào Hòa Bình Thành về sau, chúng ta phải chú ý phương diện này kiến thiết. Nhất định phải làm cho càng nhiều người chơi bình thường nhóm biết chúng ta tam đại liên minh. Cùng bọn hắn thành lập tốt quan hệ. Về sau khẳng định là rất nhiều chỗ tốt. Lý Minh nói ra, thế nhưng là người chơi bình thường số lượng to lớn. Chúng ta cái kia như thế nào mới có thể tụ lại dân tâm? Avril Lavigne kinh ngạc hỏi, người chơi bình thường nhóm yêu cầu cũng không nhiều. Bọn họ chỉ là cần một cái người cầm đầu, để bọn hắn thu hoạch được thực tế chỗ tốt, dù là chỗ tốt lại nhỏ, bọn họ cũng cảm thấy chúng ta có thể dựa vào. Phó Tử Yên suy tư nói ra, đúng, người chơi bình thường nhóm xác thực yêu cầu không nhiều, bọn họ chỉ muốn có một cái cường lực chỗ dựa hoặc là người cầm đầu. Có thể chỉ huy bọn họ tổ chức chiến đấu đạt được lợi ích liền có thể. Lý Minh nói ra, vậy cụ thể nên làm như thế nào đâu? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi, hiện tại chúng ta thì có mấy cái thiên nhiên ưu thế. Tỷ như chúng ta cửa hàng, cơ hồ lũng đoạn hoa hạ khu 60% lấy lên trang bị giao dịch. Chúng ta chỉ cần tại trang bị phương diện tiêu thụ cho chính mình trận doanh các người chơi nhất. Định ưu đãi, cũng ghi chú rõ đây là thần tượng môn hoặc là hoàng triều thiên hạ xuất phẩm. Để các người chơi càng phát ra giải chúng ta tam đại liên minh thực lực. Đánh trước ra quảng cáo hiệu ứng lại nói. Lý Minh nói ra, đây đúng là ý kiến hay. Ta cùng Kinh Lan có thể lập tức chế định kế hoạch. Thiên Tâm Hồng cười gật đầu nói. Còn có chính là, chúng ta lập tức liền đem thành lập mới tông môn lãnh địa. Cái này đem là toàn bộ Hòa Bình Thành phạm vi bên trong thứ một cái người chơi lãnh địa. Hiện tại tất cả các người chơi ở ngoài thành còn chưa xuống chân điểm. Có lẽ chúng ta có thể sử dụng điểm này. Tỷ như mở ra lãnh địa truyền tống trận, thiếu thu lấy lãnh địa truyền tống phí dụng chờ một chút biện pháp. Ba nhà chúng ta liên minh danh hào nhất định sẽ rất nhanh lan truyền ra ngoài. Sau đó tại tổ chức một số đoàn đội cầy quái hoạt động. Dạng này liền có thể mau chóng tích lũy nhân khí. Lý Minh nói ra, phương pháp này cũng có thể được. Mọi người cùng nhau gật đầu nói. Còn có chính là, lần này luận võ giải đấu lớn cũng là chúng ta tăng lên tông môn uy vọng một cái đường lối. Chúng ta phải nhanh một chút để càng ngày càng nhiều trận doanh các người chơi minh bạch. Nếu muốn đánh thắng hỗn độn trận doanh, nhất định phải cùng chúng ta tam đại liên minh đứng chung một chỗ. Lý Minh nói ra, đúng. Chúng ta muốn thể hiện ra chính mình thực lực, để càng nhiều người chơi nhận biết chúng ta, cũng tôn mời chúng ta. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra, cái kia từ giờ trở đi, mọi người nhớ kỹ, để cho thủ hạ các huynh đệ đối đãi người chơi bình thường thái độ càng tốt hơn một chút. Chúng ta không thể làm ra cái gì đặt bao hết địa đồ hoặc là đoạt boss cử động, đồng thời còn muốn hấp dẫn nhiều người hơn. Tiến về chúng ta lãnh địa xung quanh phát triển. Lý Minh cười nói. Minh bạch. Mọi người cười cùng kêu lên nói ra. Một đường nhanh chóng lên đường. Bọn họ đã xông qua cổng thành cùng ngoài thành Thảo Nguyên. Lại lần nữa tới gần Thiết Nham Sơn mạch lưng núi Thành Lâu phụ cận. Nhảy xuống ngựa leo lên núi Sống Lưng. Một đường trở lại chân núi. Bọn họ lần nữa ngồi cưỡi tọa kỵ hướng về phía trước lên đường. Tiến vào một mảng lớn rộng lớn sơn mạch trong địa đồ. Muốn hướng tiến về Táng Long Hoang Nguyên, liền phải xuyên qua mảnh này to lớn sơn mạch địa đồ. tiến vào Thiết Nham Sơn Mạch duỗi ra, khắp nơi đều là bao quát hẻm núi lớn cùng liên miên bất tuyệt sơn mạch. Vô số kỳ lạ kịch sắc cùng ven đường thành bầy quái vật. Khắp nơi đều là một mảnh mới lạ cảnh tượng. Bọn họ liền một đường nói chuyện phiếm, một đường thưởng thức ven đường phong cảnh. Không ngừng xuyên qua mảnh này bằng bản đồ lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.